Nông phu cùng xà dạ vũ thu đăng. Chương 48, trứng màu 7. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trứng màu 7, editor, Đại Bảo, con lại đây. Hoài Tân hướng về phía Đại Bảo đang chơi bùn trong sân vẫy tay. A, cha hỏi con, nếu có người khi dễ cha con sẽ làm gì? Dù sao phép thuật của phụ thân con rất cùi bắp, rất dễ bị người khác khi dễ. Lý Đại Bảo khịt mũi, tức giận lấy chân chà mạnh trên đất, nói, ai dám khi dễ cha nhỏ của con sẽ dẫn Tứ Bảo đi cắn hắn. Bỗng nhiên bị điểm danh, Tứ Bảo lắc đuôi, gâu, một tiếng, co giò chạy lại đây, không mang theo Nhị Bảo cùng Tam Bảo đi chung sao? Hoài Tân sờ đầu đứa lớn, nở nụ cười đứng dậy, không mang theo, Nhị Bảo với Tam Bảo trốn chậm lắm, nếu bị đánh, chạy cũng không kịp. Đại Bảo đối với mấy đệ của mình xì mũi coi thường. Ha ha, ngươi dám khinh thường đệ đệ của mình sao? Đại Lan ở một bên đang uống trà nhíu mày. Nếu bị đánh, ngươi về nhà nói cho cha ngươi cùng thúc thúc biết, ta và cha ngươi sẽ đi dạy dỗ hắn. Lý Toàn dắt theo hai đứa nhóc tắm rửa sạch sẽ từ trong phòng đi ra. Kết quả vừa nghe lời Đại Lan nói, cậu không có lựa chọn nhìn Hoài Tân cùng Đại Lan. Hai người làm hư ba đứa nhỏ mất thôi. Lúc nào cũng dạy bọn họ đánh nhau. Bây giờ bọn hắn đã là ba tiểu bá vương của Trấn Vạn Yêu rồi đấy. Đại Bảo, lại đây, đến lượt con tắm. Dạ, con đến đây. Đại Bảo giòn giã trả lời một tiếng, phủi bùn xuống, chạy về phía Lý Toàn muốn ôm cậu. Thằng nhóc này, làm phụ thân con dính bùn hết rồi. Hoài Tân cười mắng một câu, lại đây, để cha tắm cho con. Không đâu, tay chân cha vụng về lắm. Đại Bảo lạnh lùng từ chối lời đề nghị của Hoài Tân. Hoài Tân tinh thông bỗng nhiên bị dội một gáo nước lạnh. Bị con mình nói tay chân vụng về, Lý Toàn cười đứng dậy, nói, cha các con tay chân vụng về, còn không phải sợ dùng sức mạnh quá làm các con bị thương sao? Hoài Tân lắc đầu, trong lòng nghĩ vợ mình là nhất. Đại Lan ở một bên thấy toàn cảnh này, kể từ khi đại ca lên chức làm cha, biểu hiện của hắn làm cậu cảm thấy rất thú vị. Cậu không ngờ đại ca lại vụng về như vậy sau khi lên trước. Cách chương.